Bí mật phù thủy, chương 20, thân phận Sapphire nỗi buồn của Gen. Góc truyện audio.com. Chào anh trai, cũng lâu rồi không gặp nhỉ. Một chàng trai đi đến cắt ngang thắc mắc của nó. Chàng trai này có khuôn mặt rất đẹp và sở hữu mái tóc màu xanh lá kỳ lạ khiến nó cảm thấy tò mò. Cậu ta tiến tới gần chỗ bọn nó. Nó nhìn sang, trông sắc mặt của Gen rất kỳ lạ. Ánh mắt đã lạnh nay lại còn sắc lạnh hơn bao giờ hết. Không chỉ có hắn, cả Sapphire, Jin và Kai đều tỏ vẻ không thích chàng trai này. Điều này càng khiến nó tò mò hơn về người con trai mới xuất hiện. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được Jin nắm chặt của nó. Nở nụ cười nửa miệng, cậu ta cất giọng đầy giễu cợt, "Chà anh trai à. Từ lúc nào mà anh lại để cho một con nhỏ tầm thường động vào mình vậy? Không phải anh rất ghét ai đó làm phiền hay động vào mình hay sao? Anh trai sao?" Nó cảm thấy thật sự thắc mắc. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Giữa Gen và cậu ta là quan hệ gì? Bên cạnh nó, hắn hừ lạnh, không thèm bận tâm đến lời nói của người đối diện. Cả Sapphire, Kai và Jin đều tỏ vẻ khinh bỉ. Thế nhưng, cậu ta vẫn không ngừng lại. Đưa ánh mắt khinh thường nhìn nó, thật không hiểu. Con nhỏ tầm thường này sao lại có thể dụ dỗ được ông anh lạnh lùng của mình nhỉ? Tôi thật tò mò, không biết khuôn mặt dưới lớp áo kia như thế nào đây? Cậu ta lại nở nụ cười nửa miệng, cố tình tiến lại gần nó để gỡ bỏ lớp mũ áo khoác đang che đi khuôn mặt nó. Hắn đang rất tức giận, nó có thể cảm nhận được bởi hắn đang nắm tay nó ngày càng chặt hơn. Hắn kéo nó sát lại chỗ mình. Vòng một tay ôm lấy eo nó. Lúc này, hắn mới lên tiếng, lời nói của hắn tựa như mệnh lệnh, tránh xa cô ấy ra. Thấy thái độ của hắn như vậy, cậu ta càng được dịp cảm thấy thích thú. Không tiến về phía nó nữa. Cậu ta dừng lại, xoa xoa cằm, cha thật là tò mò về khuôn mặt của cô. Nhưng dù gì thì cô cũng chỉ là một con nhỏ hết sức tầm thường. Không đáng quan tâm, cậu ta cố tình nhấn mạnh câu nói của mình, nghe những lời nói đó, nó cúi gầm mặt xuống, nó chịu đựng quen rồi, bây giờ tiếp tục chịu đựng cũng không sao, nó không muốn rắc rối. Hắn ở bên cạnh như hiểu được suy nghĩ của nó, giữ nó chặt hơn, hắn đang định lên tiếng thì Drew không tầm thường chút nào. Thật trùng hợp, cả ba người Sapphire, Kai và Jin đều đồng thanh. Họ giật mình, quay sang nhìn nhau, Sapphire nói tiếp, cậu ấy là bạn của chúng tôi. Nếu không thích thì cậu biến đi, đừng ở đây làm phiền chúng tôi nữa. Thật là rắc rối, nó ngẩng đầu lên nhìn Sapphire, Jin và Kai, nó rất cảm động vì những lời nói của họ. Nó hạnh phúc khi có những người bạn tốt như họ, thế nhưng tên kia vẫn không có ý định dừng lại. Hắn tiếp tục cất giọng trêu ngươi, tiểu thư Sapphire. Không ngờ người có thân phận như cô lại làm bạn với con nhỏ tầm thường này. Nó cũng ghê gớm thật, hết dụ dỗ các hoàng tử rồi lại dụ dỗ đến cả hôn thê của hoàng tử và cả những người có thân phận cao quý, biến đi. Hắn lên tiếng một lần nữa. Lúc này, trong giọng nói hoàn toàn là băng lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cậu ta khiến cậu ta tuy rất muốn nói tiếp nhưng cũng đành quay đi, anh ta là ai? Nó rụt rè hỏi Gen, hắn nhìn nó, không nói gì, nó biết hắn chưa muốn nói nên cũng thôi không thắc mắc nữa. Nhưng khoan đã, lúc nãy, cậu ta có nói tới hôn thê của hoàng tử rồi còn những người có thân phận cao quý. Rốt cuộc là sao, nó thực sự thắc mắc, nó không thể không hỏi được, anh ta vừa rồi nhắc đến vị hôn thê của hoàng tử và người có thân phận cao quý. Ai đó cho mình biết là chuyện gì được không? Nó nhìn Sapphire, Jin và Kai một lượt. Họ đều cúi đầu, im lặng, nó lại nhìn sang hắn. Hắn đành phải nói cho nó biết. Sapphire là con gái của tể tướng Vương quốc Ánh Sáng. Cô ấy là vị hôn thê của Yun. Jin và Kai đều là con của các vị đại thần. Nó ngẩng người, bất ngờ trước những gì mình nghe được. Sapphire cậu là vị hôn thê của anh Yun. Nó e dè hỏi lại một lần nữa. Đáp lại nó, là cái gật đầu đầy ái ngại của Sapphire. Nó sững sờ, thật không ngờ, Yun đã có vị hôn thê. Vậy còn Gen, xin lỗi. bọn tớ không cố ý muốn giấu cậu đâu. Jin lên tiếng thay cho cả ba người. Kai tiếp lời, đúng vậy. Chúng tớ sợ nếu nói ra cậu sẽ thấy không thoải mái khi chúng ta là bạn. Nó mỉm cười, gật đầu, mình hiểu mà. Các cậu chịu làm bạn với mình. Vậy là đủ rồi, nghe nó nói vậy, cả ba thở phào nhẹ nhõm. Tất cả lại vui vẻ với nhau như trước. Đến giờ, Sapphire, Kai và Jin tạm biệt nó về lớp. Nó cũng phải trở về học tiếp. Toàn bước lên lớp, tay nó bị Jen kéo lại. Hắn kéo nó đến khu vườn của mình. Nó bất ngờ, không biết có chuyện gì. Toàn hỏi hắn thì nó phát hiện ánh mắt hắn đượm buồn. Hắn đang định nói gì đó. Không khí trở nên im lặng. Cả nó và hắn, không ai nói gì cả. Rồi, hắn lên tiếng, em muốn biết chuyện của anh và cậu ta trước cậu ta. Nó thắc mắc, sực nhớ ra, nó thốt lên, người tóc xanh lá. Hắn gật đầu, nó im lặng, lắng nghe điều hắn sắp nói, cậu ta là em trai cùng mẹ khác cha của anh. Nó thẳng thốt, thật không thể ngờ quan hệ của họ là như vậy. Hắn cúi mặt, nó có thể nhận thấy hắn đang rất buồn khi anh được một tuổi. Mẹ anh, bà ta đã bỏ rơi anh. Sau đó, bà ta kết hôn với một người đàn ông khác trong vương quốc. Đã sinh ra cậu ta. Còn cha anh, ông ấy ngay từ đầu đã không có tình cảm với mẹ anh. Họ chỉ lấy nhau vì bị ép buộc. Ông ấy từ lâu đã yêu người phụ nữ khác. Có lẽ, với hai người họ, việc anh được sinh ra là một sai lầm. Mẹ anh bỏ đi, cha anh cũng chẳng thèm quan tâm đến anh nhưng vì anh là giọt máu duy nhất của hoàng gia nên ông ấy buộc phải giữ lại. Ngay từ nhỏ, anh đã chẳng có gì rồi. Anh không biết được một chút gì về tình cha con, tình mẫu tử, có lẽ, sẽ tốt hơn nếu anh không có mặt trên thế gian này. Nghe những lời hắn nói, tim nó cũng quặn đau. Nó tuy mất cha mẹ nhưng ít ra nó cũng có được tình thương của họ những 7 năm trời. Rồi sau đó, nó cũng có được tình thương của cha mẹ nuôi dành cho nó. Nó thật sự đau xót thay cho hắn. Nó tiến lại, ôm chầm lấy hắn, nhưng giờ, không phải anh đã có em rồi sao? Hắn ngạc nhiên trước lời nói của nó. Nỗi buồn của hắn chợt tan biến. Hắn khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy nó. Phải rồi nhỉ, em mãi mãi là của anh mà. Cả hai đều mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc thực sự. Rồi, hắn nói tiếp, Riu ngốc, em chỉ được là của riêng anh thôi. Biết chưa hả, nó khẽ gật đầu, đối với nó hiện giờ. Hắn thật là trẻ con. Rồi, bất chợt, nó đẩy hắn ra, khiến hắn cũng bất ngờ. Nó nhíu mày, Sapphire là vị hôn thê của anh Yun. Vậy ai là vị hôn thê của anh? Nhìn khuôn mặt nó, hắn từ bất ngờ chuyển sang bật cười thành tiếng. Ánh mắt chứa đầy ý cười, em là ghen sao? Riu ngốc biết ghen rồi sao? Nó đỏ mặt nhưng lấy lại bình tĩnh. Nó lại nhíu mày nhìn hắn. Hỏi lại, ai là vị hôn thê của anh? Hắn đưa tay bẹo má nó. Nhìn thẳng vào mắt nó. Vị hôn thê của anh tên là Riu. Ngoài ra, bất kỳ người nào muốn cạnh tranh vị trí này đều không được chấp nhận. Nghe những lời hắn nói, tim nó đập rộn ràng, cả khuôn mặt đỏ bừng, biểu cảm của em rất thú vị. Nói rồi, hắn áp sát mặt nó, đặt lên cánh môi của nó một nụ hôn phớt qua. Xong, hắn ôm chầm lấy nó, một cái ôm thật chặt, nó và hắn vẫn đứng ở đó, mặt cho tuyết đang rơi trắng xóa cả ngôi trường. Vậy là cuối cùng, nó và hắn đã cúp luôn cả buổi học giới thiệu nhân vật. Sun, em trai cùng cha khác mẹ với Jen, chàng trai tóc màu xanh lá, vì là anh em cùng cha khác mẹ nên Sun không có địa vị gì. Cùng là phù thủy cấp cao nhưng Sun thua Jen về mọi mặt. Chính điều này là Sun lúc nào cũng đấu kỵ, ghen ghét, tìm cách gây sự với Jen, luôn xem Jen là kẻ thù không đội trời chung và lúc nào cũng muốn loại bỏ. Sáng hôm sau, hôm nay... Hắn đã ra ngoài từ sáng sớm, để lại nó đi học cùng với Yun. Nó cảm thấy thắc mắc, rõ ràng tên này là người hùng hổ một hai bắt nó ngày nào cũng phải đến trường cùng hắn và anh. Không được dùng phép dịch chuyển nữa để phòng lúc nguy cấp. Ấy vậy mà, mới được một ngày, bước sang ngày thứ hai. Hắn đã bỏ nó mà đi học trước, Nó thật là không chịu nổi cái tên này mà. Vì có chút bực mình nhưng đi học với anh cũng không có gì là không tốt. Thế là, nó trở lại vui vẻ như thường. Cùng anh đến trường, hôm nay, tuyết rơi dày hơn, không khí cũng lạnh hơn. Nhưng càng như vậy, nó lại càng thấy thích thú. Nó bước vào lớp học. Mọi chuyện vẫn chẳng khác gì ngày hôm qua. Nó không muốn bận tâm. Thế nhưng hôm nay, nó thấy kỳ lạ là không thấy hai nhỏ Mira và Yuri đâu cả. Nó có linh cảm không tốt về chuyện này. Nó hỏi mấy đứa bạn trong lớp. Tụi nó đều lảng tránh. Không thèm trả lời nó. Nó cảm thấy buồn, cảm giác thật khó chịu. Nhưng nó tin linh cảm của mình. Chắc chắn có chuyện gì rồi. Nhớ lại cuộc đối thoại hôm qua với thầy hiệu trưởng. Nó bất giác giật mình, không lẽ? Bức thư là của Yuri và Mira. Nếu thật là vậy, theo tính cách của Zen, hắn chắc chắn không tha cho bọn họ. Nó lập tức chạy dịch chuyển ngay đến khu vườn của hắn. Quả như những gì nó nghĩ, Yuri và Mira đều đang ở đây. Có cả hắn và Haku. Nó vội chạy đến, cảnh tượng trước mắt khiến nó không khỏi ngỡ ngàng. Cả người Yuri và Mira đều phủ đầy tuyết. Trông họ hệt như hai người tuyết vậy. Bọn họ lạnh đến mức run lên cầm cập. Mặt mũi đều tái mét. Anh đang làm gì vậy? Nó lên tiếng. Hắn và Haku nhìn sang nó. Có phần ngạc nhiên. Hắn đáp. Bọn chúng hại em suýt chết. Anh sẽ cho chúng trả giá. Nó tiến đến. Ôm lấy cánh tay hắn. Đừng mà Zen. Vậy là đủ rồi. Em đã không sao rồi. Anh tha cho họ đi. Drew. Hắn nhìn nó. Nó lại lên tiếng nài nỉ. Xin anh đấy. Làm ơn đi, Zen, nói rồi nó lao đến ôm chầm lấy hắn, miệng vẫn không ngừng nài nỉ. Haku trông thấy vậy cũng đành thở dài. Hai nhỏ Yuri và Mira sợ hãi, lạnh đến nỗi không nói nên lời. Thấy nó cầu xin cho mình nhưng ánh mắt nhìn nó vẫn không thay đổi. Vẫn là tia căm ghét, hắn cũng đành bất lực trước lời cầu xin của nó, được rồi. Mạng của bọn chúng sẽ không sao. Nhưng anh nhất định phải đuổi bọn chúng ra khỏi WeChat. Chuyện này em không được cản anh. Nó buông hắn ra, ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Hắn ra hiệu cho Haku. Haku hiểu ý, gật đầu đáp lại. Rồi, hắn nắm lấy tay nó kéo đi, về lớp thôi. Nó cũng nắm chặt lấy tay hắn. Từ từ bước theo, không quên ngoái lại nhìn Yuri và Mira đang bị tuyết bao phủ. ENDCSAP 20. Cách chương.